Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 16, treo lên cây, góc truyện audio.com, edit, chôm chôm, Viên Diệu Diệu vốn dĩ chỉ chuẩn bị ở bên cạnh xem kịch vui. Không hề nghĩ đến Hứa Tiệp Dư sẽ cuồng ngôn như vậy. Trước mặt nàng tiến hành chửi bới, tức khắc trong lòng liền không vui, không khỏi cười lạnh, Hứa Tiệp Dư thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cũng không uổng công nàng hao hết tâm cơ. Diễn vở tuồng này, lại nói, câu dẫn hoàng thượng có muôn vàn biện pháp, Vệ Cảnh không phải thánh nhân, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, không có bản lĩnh nữ nhân ngồi trong lòng mà không loạn. Hơn nữa, hắn là loại hoàng đế sủng qua vô số giai nhân, làm hắn động tình không hề khó. Nhưng Viên Diệu Diệu chọn đi chọn lại, cuối cùng dùng biện pháp đó, không tính rất cao minh, mà thật ra ở trong mắt nàng còn có chút vụng về. Nhưng để đánh hạ Hứa Tiệp Dư, nàng cũng coi như cùng Hiền Phi đào hố. Tiệp Dư, hoàng thượng hình như đang tới đây. Một bên cung nữ nhắc nhở một tiếng. Viên Diệu Diệu đem thân thể của mình giấu kín, sợ bị phát hiện, nhưng Hứa Tiệp Dư lại có vẻ cực kỳ kích động. Nàng ra lệnh cho cung nữ thắp sáng 4 cái đèn lồng đặt ở bên người. Hơn nữa lại cởi ra áo choàng bên ngoài, lộ ra áo lụa trắng tinh bên trong. Đôi tay du dương nâng lên, chân ngọc nhẹ điểm, liền bày ra một tư thế cực kỳ yêu nhã, hiển nhiên là muốn khiêu vũ. Ánh đèn chiếu vào người nàng, áo lụa trắng xinh đẹp như ẩn như hiện, Viên Diệu Diệu ở một bên nhìn lén thật vui. A, nàng không dám dùng vải quyên sa trắng may áo. Hứa Tiệp Dư thế mà thật to gan lớn mật mà dùng. Hơn nữa tư thế múa nhẹ nhàng so với nàng múa còn dụ hoặc hơn nhiều. Tấm tác, quả thật, Vệ Cảnh nếu không bị Hứa Tiệp Dư câu dẫn thành công, nàng thật phải hoài nghi hắn không được. Cảnh nhân cung, Hiền Phi đang ngồi ở ghế mềm chợp mắt, trong điện đốt hương, hương vị hoa quả ngọt ngào thấm vào ruột gan, nhưng lại không có cảm giác khói bay mù mịt. Tiểu cung nữ quỳ bên chân nàng giờ phút này đang nhẹ nhàng xoa bóp. Giờ này hẳn là hoàng thượng đã gặp được Viên Thường Tại. Không biết nàng có thể thành công câu dẫn hoàng thượng không? Nàng khẽ thở dài một hơi, giống như thay Viên Diệu Diệu mà lo lắng. Cung nữ bóp chân là người biết nhìn ánh mắt, lập tức nói tiếp, chuyện này phải xem ý muốn của nương nương ngài. Nếu ngài muốn cho Thường Tại thành công, thì việc sẽ thành, nếu như ngài không muốn, nàng ta dù mất nửa cái mạng cũng không thể thành. Hiền Phi được lời nói này làm cho vui vẻ. Không khỏi thấp giọng nói, nghe người nói như vậy, dường như bổn cung có thể điều khiển vận mệnh của nàng. Đương nhiên là vậy, Viên Thường Tại đêm nay có được cơ hội này, vẫn là ít nhiều là do ngài thiện tâm ban cho. Nếu không, nàng ta chỉ là một tiểu thương tại phân vị nhỏ, có muốn cũng không làm được. Hiền Phi nhếch môi cười khẽ, không biết là trào phúng nhiều hay là đắc ý càng sâu. Loại việc nhỏ này, 3 phần do trời định, nàng thoạt nhìn không tính đặc biệt thông minh, nội tâm cũng không sâu, như sủng vật nuôi bên cạnh nhưng lại thú vị, chủ yếu là sẽ không biến thành sói mắt trắng cắn lại người. Nhưng vẫn phải xem ý trời, biện pháp của Viên Thường Tại không phải quá tốt, nhưng ta cũng không cần thiết nhắc nhở nàng, không chừng nàng có vận khí tốt, làm hoàng thượng vừa mắt, nếu nàng không có phúc khí mà bị ghét bỏ. Coi như là làm gương cho những người khác trong cung biết đường. Nương nương, nương nương, bên ngoài truyền đến thanh âm vội vàng của cung nữ. Đến khi nàng ta hoang mang rối loạn mà chạy vào, đối mặt với ánh mắt không vui của Hiền Phi, lập tức thu lại sự kinh hoàng thất thố, cúi đầu không dám hé răng. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Mới vừa rồi bên ngoài truyền lời nói. Hứa Tiệp Dư bị hoàng thượng sai người lột xiêm y ở trong hoa viên. Bắt khiêu vũ, không có ý chỉ của ngài không được dừng. Hiền Phi đang nhắm mắt hưởng thụ. Kết quả nghe thấy vậy, lập tức mở mắt, trên mặt hiện ra vài phần khó có thể tin. Như thế nào lại như vậy? Sao lại liên quan đến Hứa Tiệp Dư? Nàng ta không phải nên ở hoa nữ điện chờ đợi sao? Chạy tới hoa viên làm chi? Rõ ràng là Viên Thường Tại phải ở đó, tại sao lại đổi thành Hứa Tiệp Dư? Nàng lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Sự việc vượt qua phạm vi khống chế của nàng. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Người truyền tin chỉ nói trên đường hoàng thượng về tẩm cung. Gặp phải nữ quỷ, còn bị hoảng sợ, kết quả lại phát hiện là Hứa Tiệp Dư. Nếu không phải Khang Công Công nhãn lực tốt, Hứa Tiệp Dư liền bị coi như nữ quỷ mà bị đánh chết. Hoàng thượng lập tức phát giận, nói nàng mặc hở hang như vậy không bằng không mặc, sai người đem quần áo của nàng lột sạch, bắt nàng nhảy, này, lột sạch quần áo, còn thể thống gì, Hứa Tiệp Dư còn muốn sống hay không? Hiền Phi tức khắc không còn lời gì để nói. Đối với cách trừng phạt này của Hoàng thượng thật không thể nói được gì. Tốt xấu gì Hứa Tiệp Dư cũng là người của Hoàng đế. Đem nàng lột sạch cho người khác xem. Thể diện của ngôi cửu ngũ cũng bị tổn hại. Viên Thường tại đâu? Không có tin tức của nàng. Giống như hoàn toàn biến mất. Như vậy là sao? Giám sát chặt chẽ cửa vào. Ai cũng không được phép ra ngoài. Càng không được ăn nói lung tung. Hiền Phi lạnh giọng phân phó. Đối với sự việc bất ngờ này, đáy lòng nàng cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Đây đều là việc nhỏ. Ngài hiện tại là người đứng đầu hậu cung. Không ai có thể lay động vị trí của ngài. Đại cung nữ hầu hạ bên cạnh nhẹ giọng trấn an nàng. Hiền Phi vẫn nhíu chặt lông mày xinh đẹp. Nàng không những không thả lòng. Ngược lại còn vẫy vẫy tay. Đây không phải là việc nhỏ. Ta tính toán từ đầu cũng không dự đoán được Hứa Tiệp Dư sẽ đến nơi đó. Còn Viên Thường tại, người mà phải ở đó lại không thấy đâu. Chuyện biến đổi hoàn toàn như vậy. Bổn cung còn chưa gặp phải bao giờ. Ngươi biết việc này làm cho ta nhớ tới ai không? Hiền Phi sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng nâng tay che ngực. Cung nữ kia im lặng lắc đầu. Hiền Phi hỏi vậy cũng không phải muốn nàng trả lời. Chỉ là hiện cảm thấy quá hoảng hốt mà muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Tiên Hoàng hậu cũng là dạng người này. Người vĩnh viễn đều không đoán được nàng muốn làm cái gì. Rõ ràng ngay từ đầu thương lượng sự việc thật tốt, nàng lại có thể trong nháy mắt ra lệnh thay đổi. Hiền Phi ảo não nâng tay lên ôm trán. Thật lâu không thể tiêu tan. Hoàng thượng, tần thiếp sai rồi, xin ngài cho tần thiếp mặc quần áo. Nếu không tần thiếp chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Thanh âm Hứa Tiệp Dư kêu khóc xin tha truyền đến. Muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ. Viên Diệu Diệu tránh ở chỗ tối. Tâm tình rất tốt, tính cách của vệ cần có đôi khi như chó. Mọi việc đều thuận theo tâm tình. Một khi ăn thấy không vui. Tất cả mọi người xung quanh đều phải không thoải mái. Nhớ tới hình ảnh hắn bị Hứa Tiệp Dư dọa đến thảm hại. Viên Diệu Diệu liền hận không thể điên cuồng cười sướng. Gì mà chân long thiên tử. Phi, lá gan so với con kiến còn nhỏ hơn. Vệ cảnh đứng cách Hứa Tiệp Dư không xa. Sắc mặt của hắn âm trầm khó coi. Cho dù có ánh đèn nhu hòa chiếu xuống. Cũng vẫn như cũ không có dấu hiệu hòa hoãn. Hạ cao mày, ánh mắt cực kỳ bất mãn mà nhìn chằm chằm Hứa Tiệp Dư. Dường như suy nghĩ xem đến cùng có nên cho nàng được mặc quần áo không. Trên thực tế Hứa Tiệp Dư giờ phút này quần áo cũng mỏng manh như ở trần. Mấy tên thái giám đều là người vệ cảnh quen dùng. Động tác nhanh nhẹn, hai ba cái đã đem quần áo của nàng cởi ra hết. Đối với việc Hứa Tiệp Dư trần truồng. Mấy tên thái giám cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nữ nhân bị hoàng thượng ghét bỏ, sẽ không còn cơ hội xoay người. Người có thể làm cho hoàng thượng ghét bỏ đến trình độ này như Hứa Tiệp Dư cũng thật là người đầu tiên. Người đêm hôm khuya khoát không ngủ, lại cải trang làm nữ quỷ hù dọa trẫm. Trẫm thật cho rằng ngươi có ba đầu sáu tay, có thể tìm đại thân chống lưng. Không nghĩ tới ngươi một chút chuyện này đã không chịu nổi. Còn dám cản đường của trẫm, thật sự là chán sống, hoàng thượng, tần thiếp bị mỡ lợn che mắt, tất cả đều do Viên Thường tại giờ cho quỷ, nô tỳ chính là đi theo nàng tới đây. Vệ cảnh nhíu mày càng chặt, ngươi cho rằng trẫm sẽ tin tưởng, chuyện xấu xa gì ngươi cũng đổ lên đầu nàng, như thế nào, thấy nàng ngốc chiêu gì cũng dùng đến, nàng ngốc nhưng trẫm lại không ngốc, ngươi nói cho trẫm, nàng ở nơi nào. Hoa viên ban ngày nhìn cực kỳ xinh đẹp kiều diễm, nhưng buổi tối lại làm cho người ta thấy không thoải mái. Cộng thêm Hứa Tiệp Dư mặc đồ trắng như nữ quỷ, càng làm người ta khiếp đảm. Tần Thiếp tận mắt nhìn thấy nàng tới, nàng khẳng định chưa chạy xa. Hoàng thượng, ngài tạm tha Tần Thiếp đi, Hứa Tiệp Dư còn ô ô khóc mà xin tha. Vệ cảnh cũng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, duỗi một cánh tay, bịt miệng nàng lại, cho nàng mặc áo choàng rồi dùng dây thừng treo lên. Nàng không phải thích múa sao? Chẫm cho nàng ở dưới tàng cây múa đủ. Ngôi cửu ngũ hạ lệnh, ai dám không nghe, lập tức có thái giám nhét khăn vào miệng nàng, lại tìm dây thừng trói chặt, trực tiếp buộc vào thân cây. Viên Diệu Diệu chỉ ở bên nhìn mà toàn thân nàng cũng cảm thấy đau. Thái giám làm việc thật không phải bình thường, chỉ lúc hầu hạ phi Tần thị tẩm, dùng chăn gấm bọc mới có chút nhẹ nàng, còn ở trường hợp này, làm mạnh như trói lợn. Nàng nghĩ nếu không phải nàng sớm có tính toán trước, cố ý dẫn Hứa Tiệp Dư ngu ngốc này vào chồng, thì giờ phút này, người bị trói lên cây chính là nàng. Vì sự ghen ghét đố kỵ, thêm vào đó Viên Diệu Diệu ở trước mặt Hiền Phi thì giữ kín, nhưng lại cố ý cho người lộ ra cho Hứa Tiệp Dư biết. Nữ nhân ngu ngốc này liền không cần tâm đem cơ hội này nhường cho Viên Diệu Diệu, cho nên mới lén đi theo. Vệ cảnh phát hỏa xong liền dẫn người rời đi, Hứa Tiệp Dư một mình bị bỏ lại hoa viên, hai cung nữ của nàng trốn tại nơi khác, có lẽ một lát sẽ trở lại, bây giờ là thời điểm tốt nhất để Viên Diệu Diệu quay về nơi ở. Nhưng cũng phải tốn chút tâm tư mới có thể tránh khỏi lính tuần tra ban đêm. Nhưng so với việc bị vệ cảnh sai người lột quần áo trói lên cây, thì việc này không tính là khó khăn gì. Nàng dùng cả tay chân, nhờ cây cỏ xung quanh che chắn bò đến phía trước, đến khi bò đến mép hoa viên, nàng mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thong thả ung dung đứng dậy, đem tay phủi cho bụi trên đùi. Đây là vị nào? Âm thanh sắc nhọn vang lên, tức khắc có một chiếc đèn lồng chiếu lên mặt nàng. Cách chương.